Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, chương 39, cho ta thật tốt chăm sóc nàng. T. Cách đó không xa, quân hạm bên trên đám hải quân không khỏi hít sâu một hơi. Bị Bạch Thủy sợ nói không ra lời. Tại sao có thể có bực này kinh khủng người? Một ánh mắt liền để Xích Kinh sợ hãi sợ hãi. Các ngươi sáu cái, cho ta thật tốt bảo hộ tòa hòn đảo này. Bất luận cái gì hướng nơi này mà đến thuyền, đều cho ta cản lại. Biết không? Bạch Thủy nhìn chằm chằm sáu đầu Xích Kinh trầm giọng quát, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm chi sắc, để cho người ta nhịn không được thần phục. Giống, trong đó một đầu phát ra không tình nguyện thanh âm, trong mắt lóe lên một tia ngang ngược. Hừ, thấy thế, Bạch Thủy lạnh hừ một tiếng, tay phải liền giơ ngón tay lên đã đặt ở cò súng phía trên. Thật chặt tập trung vào đầu kia Xích Kinh. Sát cơ nghiêm nghị, ngươi không nguyện ý sao? Bạch Thủy khóe miệng một phát, lộ ra một cái thị nụ cười máu nói. Ô ô ô, kia Xích Kinh trong đôi mắt lập tức tất cả đều là sợ hãi. Nghe được Bạch Thủy về sau, không khỏi phát ra một trận run rẩy ô âm thanh, hoàn toàn khuất phục tại Bạch Thủy uy hiếp dưới. Rất tốt, vậy cứ như thế quyết định. Ta sau khi trở về nếu là phát hiện các ngươi không có tấn chức tấn trách lời nói, coi như đừng trách ta vô tình. Nói thời điểm, Bạch Thủy trong tay mãnh kích xạ ra năm đầu tráng kiện bạch sắc quang mang, hóa thành năm đầu to lớn xiềng xích, xuyên thấu thân thể của bọn chúng. Mà làm xong đây hết thảy về sau, liền gặp Bạch Thủy sắc mặt kịch liệt trở nên tái nhợt, khí tức lập tức liền suy yếu xuống dưới. Bạch Thủy lại đem năm đầu xiềng xích một phía khác vứt xuống hòn đảo phía trên. Sau đó chỉ thấy kia xiềng xích tự động chìm vào hòn đảo bên trong, hóa thành một đạo phong ấn, khóa lại cái này năm đầu Xích Kinh. Tốt, các ngươi có thể đi. Tại ta về trước khi đến, nếu ai dám chạy, nhưng cũng đừng trách ta Bạch Thủy lòng dạ độc ác. Hiểu chưa? Bạch Thủy híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói, sát khí lại càng phát nồng đậm lên, đơn giản đã khiến người ta cảm thấy toàn thân đau nhói. Ô ô ô, năm đầu Xích Kinh liên tục gật đầu, là buồn cười như vậy buồn cười. Rất tốt, đi thôi. Thấy thế, Bạch Thủy lúc này mới thay đổi một bộ tiếu dung, đối năm đầu Xích Kinh phất phất tay, ra hiệu bọn chúng có thể rời đi. Ô, lập tức, năm đầu Xích Kinh như được đại xá, ô âm thanh gọi nói một tiếng liền phanh xông vào trong biển. Đều nghĩ lập tức cách Bạch Thủy xa xa, ở trước mặt hắn quá bị đè nén, ngay cả thở hơi thở đều khó khăn như vậy. Không có ai đem vừa vặn đáp ứng Bạch Thủy sự tình coi là thật. Trong biển là bọn hắn sân nhà, dựa vào cái gì nghe Bạch Thủy? Nhưng vừa vặn thoát ra ngoài hơn 50 mét, bọn chúng liền cảm giác thân thể đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Toàn thân đều bị trói lại, trên đầu phanh nổ tung một cái nắm đấm lớn lỗ nhỏ. Máu tươi vẩy ra, hừ hừ, đáp ứng ta sự tình còn muốn đổi ý. Đây chính là giáo huấn, ta không giải khai cái này cùng xiềng xích. Các ngươi muốn tránh thoát nó, ít nhất cũng phải một năm mới được. Vẫn là cho ta thật tốt thủ mấy ngày a. Không phải vậy, liền chết đi. Cảm giác được dưới nước truyền đến động tĩnh, Bạch Thủy không khỏi cười lạnh một tiếng, một bộ trong dự liệu biểu lộ nói. Đón lấy, hắn vỗ cánh vừa bay, liền hướng phía cách đó không xa quân hạm mà đi. Đối với Tê Bôn không có gì không có thông chi hải quân người đến hộ tống, mà là lựa chọn để cho mình hộ tống, Bạch Thủy trong lòng kỳ thật cũng có một điểm đáp án. Không có cách, tươi đẹp đến đâu thế giới, chỉ cần có người tại, liền có giang hồ liền có tranh đấu. Huống hồ, thế giới này còn không có tốt đẹp như vậy, mỹ hảo chỉ là thuộc về cường giả. Kẻ yếu có bi ai? Tê Bôn không có thông chi còn lại hải quân,